Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, yêu tộc dược sư khinh thị. Nhìn thấy hai người đến, thủ vệ tướng sĩ lúc này ngăn cản đường đi. Các ngươi là người phương nào? Vương phủ Trọng Địa, người rảnh rỗi miễn tiến, mau chóng rời đi nơi này, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Hừ, như thế đại tính tình làm gì? Chúng ta là đến vì Tử Giao đại vương chữa bệnh trừ độc. Cốt khiêm thế nhưng là kim đan tồn tại, có ngạo khí tại thân, lúc này bất mãn nói, đồng thời hiển lộ ra khí tức của mình. Nguyên lai là dược sư đại nhân, mời trước tiên ở nơi này, sau đó tiểu nhân đi thông chi vương tử điện hạ. Cái kia vừa nghe xong thái độ lập tức có không nhỏ cải biến, hướng phía Cốt Khiêm cung kính nói, rất hiển nhiên là đem hắn trở thành thần y dược sư. Cốt Khiêm nhìn thoáng qua Vương Đông cảm thấy rất thấp thỏm lại xấu hổ, lúc này quát lớn, ngươi ánh mắt gì a? Nhìn rõ ràng, vị này Ngọc Thụ Lâm Phong, Chi Lan Ngọc Thụ công tử gia mới là chính chủ thần y. Ta chỉ là tên hộ vệ lão nô. Này, thị vệ kia thủ lĩnh tại trên thân hai người ánh mắt lưu truyền, có vẻ hơi quái dị cùng khó xử. Thần hải tứ trọng nhân loại tiểu tử, làm sao có thể là dược sư thần y, lại thế nào khả năng chữa khỏi nhà ta đại vương bệnh? Tiền bối, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Vương Đông đã sớm có dự cảm, những người này cũng không phải là cố ý tại làm khó dễ, mà là căn bản chướng mắt Vương Đông tu vi cùng nhân tộc thân phận, theo bản năng đem hắn cho không để ý đến. Loại cảm giác này so làm khó dễ càng khiến người ta khó xử, bởi vì ngươi ngay cả bị làm khó dễ tư cách đều không có. Tại người ta trong mắt căn bản không có vị trí của ngươi, không bị người để vào mắt, đây mới là nhục nhã lớn nhất. Cốt Khiêm sống mấy ngàn năm, tự nhiên là cái kẻ già đời đã xem thấu hết thảy. Hắn hiện tại mạng nhỏ bị Vương Đông nắm vuốt, hắn tự nhiên muốn vì hắn nói chuyện. Cẩu sát tài, các ngươi biết cái đếch gì? Công tử nhà ta ra thế nhưng là nổi tiếng tồn tại. Tu vi yếu là bởi vì tuổi của hắn nhỏ, xuất thân nhân tộc không có nghĩa là năng lực của hắn chênh lệch. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa, đừng có mắt không biết Thái Sơn. Mặc dù Cốt Khiêm nước bọt đều nhanh phun ra người ta một mặt, nhưng những hộ vệ này vẫn là không nhường đường, rất hiển nhiên không tin Vương Đông, mà lại có không nhịn được cảm xúc. Ngươi mặc dù là kim đan tồn tại, nhưng kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng dám ở cửa vương phủ dương oai, quả thực là không biết sống chết. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Cốt Khiêm, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, cũng không e ngại. Vương phủ trước cửa cấm chỉ ồn ào, nếu như hai vị còn không mau chóng rời đi, cẩn thận chúng ta không khách khí. Hộ vệ đội trương thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, phất tay bắt đầu đuổi người. Cốt Khiêm kém chút khí nhảy dựng lên, bất quá lại bị Vương Đông đè lại. Hắn rốt cục bắt đầu nói chuyện, vừa mới tấm kia vương trên bảng nói tinh tường, thiên hạ dược sư ai đến cũng không có cự tuyệt, mà ngươi hôm nay lại cự tuyệt nào đó, là bởi vì nào đó chủng tộc, hay là tu vi, nhưng ngươi quên một điểm, vương trên bảng cũng không có nói rõ ràng điểm này, cho nên ngươi bây giờ đuổi nào đó đi, chính là vi phạm với vương mệnh, sẽ bị mất đầu. Vương Đông làm việc tại cổ trước hung hăng hết thảy, ý vị thâm trường nói, nếu như nào đó hiện tại la to, đem việc này tuyên dương ra ngoài, vì giữ gìn Tử Giao vương uy nghiêm, ngươi nói các ngươi hạ tràng sẽ như thế nào? Ngươi đang uy hiếp ta? Hộ vệ thủ lĩnh thần sắc rất bất thiện, rất nhiều giáp sĩ cũng đều đao kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ khí tức đem Vương Đông bao phủ. Nhưng mà Vương Đông không chút nào cũng không thèm để ý, mà là thoải mái thừa nhận điểm này. Không sai, mỗ chính là đang uy hiếp các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi là lựa chọn chết, vẫn là thả chúng ta đi vào, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi. Ban một như lang như hổ hộ vệ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn là thật sợ hãi, khinh thị nhân tộc không sai, nhưng là vi phạm với vương mệnh chính là đánh sai, mà là hẳn phải chết đánh sai. Hộ vệ thủ lĩnh một phen thiên nhân giao chiến về sau, lạnh buốt nhìn xem vương đông, tốt, các ngươi có thể đi vào, nhưng nếu như các ngươi thất bại, hừ hừ, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón sự trả thù của chúng ta đi. Tùy tiêu xin đợi, vương đông nhẹ gật đầu, đương nhiên, nếu như nào đó thành công, vậy các ngươi cũng liền chờ lấy nào đó trả thù đi. Là bản công tử hoa mắt sao? Lúc nào ngay cả ti tiện nhỏ yếu nhân tộc cũng có thể tùy ý ra vào vĩ đại tử giao vương phủ rồi. Đúng lúc này một cái làm người ta sinh chán ghét thanh âm truyền đến. Vương Đông khóe mắt có chút thoáng nhìn, đã thấy một cái hoa phục thanh niên bị 7-8 người chen chúc mà đến. Hắn trời sinh liền có một loại cảm giác ưu việt, giờ phút này mũi vểnh lên trời nhìn người. Nhân tộc là hạ đẳng chủng tộc, nên nhìn chính tinh tường thân phận, là chim sẻ cũng không cần vọng tưởng bay lên thương khung. Công tử áo gấm một mặt chán ghét ghét bỏ, lấy thượng vị giả tự cho mình là đang giáo huấn vương đông. Cút đi, tử giao vương cao quý cỡ nào, cũng không phải ngươi chỉ là một cái thần hải tứ trọng sâu kiến có thể tiếp xúc. Nguyên lai là dược cốc mộc vũ công tử. Mau mau mời đến, điện hạ, quận chúa cùng hơn 10 vị đại sư đều đang đợi lấy công tử đến. Hầu đội trưởng bảo vệ một bộ khúm núm nịnh bợ dáng vẻ. Tranh thủ thời gian mời hoa phục thanh niên. Đây chính là hai cái không biết tự lượng sức mình dược sư. Mưu toàn chữa khỏi nhà ta đại vương nhất phi trùng thiên. Quả thực là nghĩ mắt bị mù. Bản công tử đời này nhất coi thường chính là không biết lượng sức. Hạng người, mua danh chuộc tiếng chi đồ. Mộc Vũ công tử đứng tại cánh cửa bên trong, ở cao nhìn xuống nói, hai người các ngươi, không có tư cách cùng bản công tử đi cùng một cái con đường. Còn chưa cút, công tử ra cẩn thận, đây là dược cốc dược tôn con một cũng là đại đệ tử. Mộc Vũ công tử, Thiên Yêu đế quốc 10 đại dược sư hắn bài danh thứ 3. Cốt Khiêm có chút e ngại truyền âm nói, tư cách hai chữ, nói rất hay. Vương Đông khóe miệng nhếch lên tà mị đường vòng cung, ngón tay nhẹ nhàng ngoác ngoác, lập tức có hoa tươi nở rộ tranh cảnh. Ngay sau đó cái kia 7-8 vị Mộc Vũ công tử tùy tùng lập tức toàn thân ngứa. Có một cái tính một cái toàn bộ ở trên người lên bắp ngô hạt lớn nhỏ xấu xí u cục. Liền ngay cả kim đan tu sĩ cũng không thể phòng ngừa. Mấy người oa oa quỷ kêu, ở nơi đó điên cuồng cào, ngay cả huyết nhục đều xé rách xuống tới. Hiện trường một mảnh hỗn độn, gan chó, ngươi dám cho bản công tử tùy tùng hạ độc. Mộc Vũ công tử tức thiếu chút nữa nhảy ra. Vương Đông căn bản không để ý tới hắn, cất bước đi vào trong phủ. Gỗ Ngư công tử, ngươi không phải dược sư thứ 3 sao? Đi cho bọn hắn giải độc a. Nếu như ngay cả bản công tử độc đều giải không được, vậy ngươi cũng liền chớ vào. Mộc Vũ công tử khó thở, kim đan cấp bậc tu vi tỏa ra như là như phong bào. Hắn mặc dù danh xưng công tử, nhưng kỳ thật cũng có 300 tuổi số tuổi thọ, thuộc về trung niên một đời cường giả. Cổng dạng này động tĩnh đã sớm kinh động đến người ở bên trong. Đi đầu một nam một nữ đi ra, nam thẳng tắp oai hùng một thân áo bào tím, nữ xinh đẹp thanh xuân tóc tím óng ánh. Chuyện gì xảy ra? Tại cửa ra vào nhốn nháo dỗ dành, oai hùng nam tử không vui nói. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nguyên lai là Mộc Vũ công tử đại giá quang lâm, vì cái gì không đi vào nói chuyện, đừng để người bên ngoài cho là ta chậm trễ quý khách. Vương tử điện hạ, quận chúa điện hạ, Mộc Vũ công tử đối mặt hai người này cuối cùng bớt phóng túng đi một chút phách. Lỗi, chỉ Vương Đông cả giận nói, đều là cái này nhân loại rác rưởi, vậy mà cho bản công tử tùy tùng hạ độc, còn xin hai vị điện hạ hạ lệnh, đem hắn loạn côn đánh chết. Người đến đều là khách, nhưng cũng phải có bản sự. Vương Đông đứng chắp tay, không chút nào cũng không hoảng hốt. Bản công tử thần hải tứ trọng, lại ngay cả kim đan tu sĩ đều có thể hạ độc. Nghĩ đến đã chứng minh bản sự, nếu như các hạ không thể cho bọn hắn giải độc, bản sự này cũng liền dễ dàng tầm thường. Tử Giao Vương một đôi nữ đều là thông minh hạng người. Vương Tử Ngao bất không không từ chối cho ý kiến, kỳ thật đã đang chờ Mộc Vũ công tử triển lộ thủ đoạn. Quận chúa Ngao Như Tư ánh mắt lưu chuyển, không ngừng tại Vương Đông cùng Mộc Vũ trên thân chuyển đổi. Tốt, Mộc Vũ công tử bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ. Không thể không nói ra hỏa này dược lực tạo nghệ phi thường cao thâm. Rất nhanh liền tìm được ổ bệnh, đồng thời đúng bệnh hốt thuốc, đem thuộc hạ cấp cứu đi qua. Ngao bất không thế nhưng là thường thấy sự kiện lớn người, làm người xử thế giọt nước không lọt, rất nhanh liền đem hai phe nhân mã đều cho mời đến đại điện bên trong. Nơi đó sớm đã có mười mấy người chờ ở bên trong. Mười mấy người này có sáng trắng bạch thủ lão giả, có tóc bạc da mồi lão ẩu, có khí vũ hiên ngang thanh niên, cũng có đồng tử thâm thúy khuôn mặt kiều mị nữ tử. Ngoại trừ một vị thâm bất khả chắc tử nhãn lão nhân bên ngoài, toàn bộ mang theo phiêu đãng mùi thuốc, những này toàn bộ đều là Thiên Yêu Đế Quốc y dược đại sư. Chỉ bất quá giờ phút này từng cái cau mày, tương đương sầu khổ, Mộc Vũ công tử cùng vị này Vương Đông công tử đều đến. Ta cũng liền thẳng thắn nói, Ngao bất không mở miệng nói, lần này đem chư vị tụ tập ở chỗ này, chính là muốn cho chư vị đại sư cho phụ vương tới một lần hội trần. Nhất định phải cho phụ vương giải độc chữa thương. Bất kể là ai, chỉ cần là có thể thành công, liền có thể đạt được ta vương phủ hữu nghị. Đồng thời còn có 500 ức linh thạch trung phẩm thù lao. Ngao bất không mở miệng nói ra, điện hạ có lời, chúng ta dám không tận tâm kiệt lực. Một vị lão y sư mở miệng nói, Tử Giao Vương thế nhưng là chúng ta Thiên Yêu Đế Quốc trụ cột. Bệ hạ phụ tá đắc lực, liền xem như không có thù lao, chúng ta máu chảy đầu rơi cũng phải vì đại vương trị thương. Chỉ bất quá, đại vương hiện tại thân thể suy yếu không phải do lang băm động thủ lung tung chân. Mộc Vũ công tử bỗng nhiên mở miệng, cho nên nhất định phải là siêu nhất lưu dược sư mới có thể cho đại vương xem bệnh. Còn xin không biết lượng sức người lui ra ngoài đi. Đám người thần sắc nghiêm lại, thuận Mộc Vũ ánh mắt liền rơi xuống Vương Đông trên thân. Từng cái lộ ra trào phúng cùng biểu tình không vui, rất hiển nhiên đã sớm nhìn Vương Đông khó chịu. Một cái thần hải tứ trọng chỉ là nhân loại tiểu tu sĩ vậy mà cũng dám cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, đây quả thực là nhục nhã, là vô cùng nhục nhã. Vương Đông nhẹ gật đầu, vậy mà vô cùng đồng ý, nói không sai, thật giả lẫn lộn lang băm vẫn là hết thảy cút ngay. Ta một người như vậy đủ rồi. Xú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Một vị lão giả nổi giận phừng phừng, mắt viên đều đỏ, ngươi là cái thá gì? Cũng dám chất vấn y thuật của chúng ta. Hầm cầu bên trong tảng đá cũng dám trào phúng chân châu Mỹ Ngọc. Không sai, lão phu hành y tế thế thời điểm ra ra ngươi còn tại đi tiểu cùng bùn chơi đâu. Lại có một người mở miệng, vô cùng nổi nóng, Vương tử điện hạ, lão phu đề nghị đem cái này nói năng lỗ mãng tiểu tử rút hồn luyện phách, để giải chúng ta mối hận trong lòng. Vương Đông lại cười nhếch miệng, thật sự là chê cười. Thế tử, quận chúa, hai vị đều là người thông minh, chẳng lẽ còn tin tưởng những này giá đỡ so thiên đại bản sự lại không một điểm giá áo túi cơm. Nếu như bọn hắn hữu dụng, Tử Giao Vương hiện tại cũng sẽ không nằm ở bên trong thời gian dài như vậy. Rất rõ ràng, bọn hắn đây là đố kỵ người tài, là chèn ép y đạo thánh thủ. Ta Vương Đông Thần y a, ngươi ngậm máu phun người, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hai vị điện hạ cũng không thể nghe hắn ở chỗ này bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Hơn 10 vị đại sư lập tức rối loạn, ở nơi đó dắt cổ ồn ào, từng cái mặt đỏ tía tai, cơ hồ muốn ăn thịt người. Một vị mắt đỏ dược sư hùng hổ dọa người, nước bọt đều phun đến Vương Đông trên mặt. Người cái này xú tiểu tử đến cùng là ai phái tới rào cục? Có phải hay không có chủ tâm không tốt muốn chậm trễ Tử Giao đại vương trị liệu? Hắn không quan tâm, một cái chụp mũ liền chụp xuống dưới. Hừ hừ, ngươi một tên tiểu tử, nhìn qua ngay cả tóc máu đều không có lui sạch sẽ. Ngươi xem qua mấy quyển sách thuốc, học mấy ngày dược lý, cũng dám nói rằng thần y. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.